Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm, tập 378. Đám ngựa thương hội cũng rất thức thời, nhìn hai nữ là người thân của Sơn Quân Thành liền vội vàng tránh ra hai chỗ ngồi, mình thì giống như những đệ tử còn lại đứng trên đài cao thưởng thức trận đối chiến này. Thấy cả đã ổn định lại, Âu Dương Trường Thanh nên đỡ gáy lớn. Được rồi, bây giờ bà Nương Điên cũng đã an tĩnh trở lại, chúng ta có thể bắt đầu. Ta nói trước, ta có thể sẽ không đương tay đâu. Mà lời vừa phát ra, những đệ tử đến trợ trận lần nữa hô quát liên tục, âm thanh chấn động khương vũ. Chỉ là lần này Sở Quân Thành đã không còn có bất kỳ sự sợ hãi chết đảm nào, bởi vì trong tay nàng đã được nắm lấy một bàn tay khác có thể khiến đáy lòng nàng cảm thấy an tâm, càng khiến hai người Thứ Nhân Hoa cảm thấy kinh dị không thôi. Diệp Đăng cười lạnh đứng hẳn ra, nhìn thẳng vào Âu Dương Trường Thanh. Đã như vậy, là tự phải giáo huấn ngươi một trận thật tốt, nếu không trước mặt đại ca ta lại không thể chăm sóc tốt cho tẩu tử, ngươi bảo mặt mũi ta còn đến đâu chứ. Diệp Đăng cùng Âu Dương Trường Thanh đã lao lên phía trên diễn đài võ đài rộng lớn. Mấy vị chấp sự trợ trận được mời đến cấp tốc đánh ra mấy thuộc quyết, ngay lập tức trên đài kết giới một tầng dân đen cách biệt hai người khỏi mọi thứ xung quanh. Tuy vẫn có tiếng trống nổi lên hò hét trợ uy, nhưng hai người trên đài dĩ nhiên đã không còn nghe được. Hai người này là kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi Tây Châu, Bắc Châu, bọn họ đối chiến thật không biết ai thắng ai thua đây. Thật là đáng xem. Ta cược Trường Thanh thắng. Dù sao Trường Thanh tu Phong Thiên Kiếm Đạo từ nhỏ đã còn lớn lên dưới gối Lăng Thiên Huynh, được ngài ấy đích thân dạy bảo, hổ phụ không sinh khuyển tử. Mà sau đó việc Tây Châu chính là tuyển bạch đệ tử tinh anh từ các tông môn đến rồi mới bồi dưỡng, không thể điều giáo từ nhỏ mất đi tiên cơ, muốn hồ còn mất Cần Thiên Kiếm. Có lẽ đứa nhỏ này vẫn chưa có cơ hội lĩnh hội Cần Thiên Kiếm Đạo, ai ưu ai kém đã quá rõ ràng. Không thể nói như thế. Tuy từ nhỏ được điều giáo có thể sớm nắm giữ kiếm đạo, nhưng Tây Châu tuyển bạch đệ tử lại thắng ở chỗ đa dạng, mỗi một người đệ tử đều có đặc điểm khác biệt. Dù sao đặc tính của Cần Thiên Kiếm chính là điều hòa, Tây Châu làm như thế, sau khi mỗi một đệ tử lĩnh hội Cần Thiên Kiếm, năng khiếu sẽ được tận lực phát huy ra, là loại đường lối thích hợp nhất để tu Cần Thiên Kiếm Đạo. Có lẽ vì vậy mà khai quật ra cực hạn thiên tài. Nhưng Cần Thiên Kiếm của bà họ mất rồi mà. Đúng là như thế, nhưng ta nghe nói đệ tử đệ nhất Tây Châu thiên phú dị bẩm, có ngộ đạo dưới Cần Thiên Kiếm hay không đều không quan trọng. Cái gì thực hay giả vậy? Chỉ dựa vào thiên phú của bản thân mà thấy cùng sánh ngang với người trong tìm hiểu kiếm đạo thành kiếm, một trận chiến này ta thực sự muốn xem cho thật kỹ. Đồng thời, bởi vì Âu Dương Trường Thanh cực hạn tuyên truyền, quả đúng như Trác Phàm sở liệu, rất nhiều lão gia hỏa thiên đảo cũng ào ào tới chiến trường này, từ trên không quan sát tất cả phía dưới, trong mắt tỏa ra vẻ hưng phấn cùng hy vọng. Cho dù là bọn họ cũng vẫn có điểm giống như những tiểu gia hỏa tuổi trẻ khí thịnh kia, đối với trận chiến đấu giữa đệ tử mạnh nhất hai châu đến cùng ai cao ai thấp, bọn họ tràn ngập cảm giác chờ mong. Trên diễn võ đài, Diệp Đăng hít một hơi sau đó khoát tay, người xuất chiêu trước đi, tránh cho người ta nói ta bắt nạt ngươi. Âu Dương Trường Thanh khinh thường bĩu môi, thôi đi, tiểu tử dung hồn cảnh dị trọng như ngươi lại dám buông lời quần ngôn sao? Thật không biết tu vi của ngươi như thế này làm thế nào mà dám leo lên làm đệ tử đệ nhất Tây Châu được chứ. Ngay sau đó, nhìn trái nhìn phải phía trên khán đài giống như đang tìm kiếm cái gì đó thì thào lên tiếng, làm sao còn chưa tới vậy, ta phải năn nỉ hơn một canh giờ mới làm cho nàng đáp ứng đến đây xem một chút, sao mãi vẫn chưa đến đây vậy chứ. Diệp Đăng lại đành muốn nói ra, ngươi đang nhìn cái gì đó, chẳng lẽ sợ rồi sao? Âu Dương Trường Thanh hừ lạnh, sợ em gái ngươi, bổn công tử đường đường dung hoàn cảnh bắt trọng, người mới dung hoàn cảnh nhị trọng mà thôi, ta mà phải sợ ngươi sao, nằm mơ đi. Sau đó hắn tiếp tục nhìn về phía khán đài thấp giọng nói, hay à, khó được tràn diện lớn như vậy, ngươi không đến xem vi huynh tư thế hiên ngang, vậy chẳng phải ta làm mọi thứ đều vô ích sao? Tiết muội, Tiết tỷ, mau tới, sắp bắt đầu rồi. Âu Dương Trường Thanh chậm chạp không động thủ, cứ chỉ đưa mắt nhìn bốn phía. Lại tại một nơi khác, Thượng Quan Yến đang ra sức kéo lấy Mộ Dung Tuyết chạy nhanh đến diễn võ trường này với mặt đầy vội vàng. Mộ Dung Tuyết thanh nhẹ, chỉ là tay ăn chơi biểu diễn một chút thanh tú mà thôi, ngươi lại muốn đến cổ vũ cho hắn sao? Không thể nói như thế, mặc dù Âu Dương Trường Thanh là đệ nhất Bắc Châu, người bình thường có khả năng thật không qua nổi năm chiêu của hắn, nhưng đối thủ lần này là đệ tử đệ nhất Tây Châu, biết đâu lại là Tràng Long hộ đấu thì sao? Tuyết tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn xem người trong cùng thế hệ chúng ta còn có những cao thủ nào khác sao? Thượng Quan Yến viện đủ lý do, nhưng từ khi đi tới diễn võ trường này, hai mắt lại không tự giác nhìn bốn phía

khiến cho toàn trường đều cảm giác được sự khô nóng. Chỉ một chiêu như vậy đã khiến cho gạch lát sàn ngoài sân vặn vẹo tan ra. Bỗng dưng toàn bộ chiến trường chia làm hai nửa, một nửa bao quanh bởi cái lạnh buốt giá của ông Dương Đường Thanh, một nửa thì lại là ngọn lửa nóng như thiêu đốt của Diệp Linh. Hai người vừa mới xuất chiêu, chỉ mới để lộ ra khí thế của mình thôi mà đã rơi vào thế giằng co, ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Thấy tình huống này, tất cả mọi người không khỏi tròn mắt ngay tại chỗ, hoảng sợ đến nhao nhao, không như lúc trước nghiêng về một phía mà hô to Âu Dương Đường Thanh, mà là ngây người toàn bộ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng trận này không khác trận trước là mấy, chắc chắn lại là Âu Dương Đường Thanh thắng áp đảo, nhưng bây giờ xem thử thì lại là ngang nhau, chỉ ít thì về mặt khí thế là như vậy. Trong đó nhất thời, tất cả mọi người đều ngưng tiếng hò hét vang trời, bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt càng lúc càng rạng rỡ. Bọn họ thực sự không ngờ được trong thế hệ tuổi trẻ này lại có còn một người có thể ngang tàng ngang sức với Âu Dương Đường Thanh. Trận chiến này sẽ thật đặc sắc. Những lão gia hỏa đến đây xem đấu võ cũng lộ ra vẻ mặt ngỡ ngàng, khoa tay búa chân không gì được, liên tục cười khẽ, gật đầu không thôi. Đệ tử đệ nhất Tây Châu quả nhiên là danh bất hư truyền, trận chiến này đáng đánh. Bên kia Thu Quang Yến hưng phấn mà lôi kéo Mộ Dung Tuyết vội vã lên tiếng: Tuyết tỷ, trước đó tỷ đoán không đúng rồi nha, xem ra Âu Dương Trường Thanh chưa hẳn đã thắng đâu. Ây, chắc là vậy rồi. Với mặt bất giác trì trệ, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ một chút cũng khẽ gật đầu. Không ngờ vùng đất cằn cỗi như Tây Châu đã sinh ra được một tuyệt thế nhân tài như vậy. Khuôn mặt dương dương tự đắc, Thu Quang Yến âm thầm cười nhạt trong lòng. Không phải sao, không thì ngươi lại ném trách phạm nhà ta đi đâu rồi chứ, hắn cũng ở Tây Châu mà. Nhưng mà đôi mắt đẹp đẽ của Mộ Dung Tuyết khẽ liếc, lại đành nhếch miệng cười một tiếng. Hai người này khí thế ngang nhau, chỉ có thể chứng minh công lực ngang nhau, nhưng mà chuyện thắng thua vẫn phải chờ xem cái đã. Chỉ ít thì các loại công pháp võ kỹ đều là mấu chốt của chuyện thắng thua. Âu Dương Trường Thanh là người mạnh nhất Bắc Châu, con trai của Âu Dương Lăng Thiên, những thứ này đều không phải là nói chơi. Còn tới Tây Châu kia, nhếch miệng cười một tiếng, Thu Quang Yến từ chối cho ý kiến. Vậy thì chúng ta cứ xem tiếp đi. Cười nhạt một tiếng, đôi mắt Mộ Dung Tuyết cũng nhìn chăm chú diễn biến trên võ đài, trào ánh mắt cũng bình thản giống như vừa rồi, lấy lên chút tia sáng. Với mặt khẽ run lên, cảm giác được khí thế không thua kém gì mình ở trên người đối phương, Âu Dương Trường Thanh trên võ đài cũng nhìn được mà nhíu mày thật chặt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đích nhìn Mộ Dung ở dưới khán đài, lại nhìn về Diệp Linh ở phía đối diện, hai tay bất giác siết chặt. Xem ra lúc trước đã thực sự coi thường tiểu tử này, so với những đối thủ trước đây mà bốn công tử gặp được hoàn toàn khác biệt. Đáng chết thật, có lẽ trận chiến này không phải để nơi để bốn công tử biểu diễn rồi, nhưng mà Tích Bụi còn đang ở dưới khán đài nhìn, sao mà để xấu mặt được chứ. Đánh nhanh thắng nhanh, một đòn quyết thắng, nếu kéo dài thời gian để hắn tìm ra cơ hội biến bốn công tử thành trò cười cho thiên hạ thì phiền phức to. Những đối thủ khác bốn công tử có thể không quan tâm, nhưng tên này, quan trọng là Tích Bụi còn đang ở phía dưới xem, không được để lộ ra dù chỉ là một chút chật vật. Nghĩ như vậy, Âu Dương Trường Thanh liền nghiến răng, ngay lập tức cất một bước chạy thật dài tới chỗ Diệp Linh. Diệp Linh thấy vậy không nhìn được nữa, cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, nhấc một chân lên đạp thẳng về phía hắn. Dám đá cà với lão tử sao? Ngươi chọn sai đối thủ rồi đó. Ầm, va chạm kinh thiên động địa, một đoạn của hai người mạnh mẽ va vào một chỗ, ngay lập tức phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, chấn động mãnh liệt theo bốn phía tràn ra ngoài, đụng vào cách giữa cách đi chiến trường kia phát ra âm thanh rầm rầm. Ngay sau đó, hai người một lần nữa vừa lui về phía sau, lại trở lại vị trí ban đầu của mỗi người. Diệp Linh thở ơ, vẫy vẫy cánh tay bao phủ ánh vàng, khóe miệng xẹt qua ý cười tà mị. Mà ở Dương Trường Thanh ở đứng trước mặt đã run rẩy một chân, hơi loạng choạng đứng trên mặt đất, nhìn là đã biết bị đổ thương rồi. Còn bà đó chứ, tiểu tử này có sức mạnh khủng khiếp như vậy sao? Ngay cả có thể cường hóa phong thiên kiếm của ta cũng đấu lại, cái này là quái vật sao? Không ăn nhìn chằm chằm Diệp Linh ở đối diện, Âu Dương Trường Thanh tất giờ đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người ở dưới thì sững sờ, chỉ một chiêu này thôi mà đã khiến sư huynh rơi vào thế hạ phong, sao lại có thể chứ? Không chỉ là bọn hắn, cho dù là mấy lão già của tâm môn khác nhìn từ trên cũng nhìn được mà ngỡ ngàng đến vẻn cả đi mép, rất kinh sợ. Tiểu tử Tây Châu này thật lợi hại, đây là lần đầu tiên ta thấy Trường Thanh khuất phục như vậy. Không ngờ Tây Châu mà lại có kỳ tài như vậy, thật sự là vạn năm khó gặp. Một lão già khác cũng liên tục gật đầu tán thưởng một trận. Thế nhưng lời của hắn còn chưa dứt, một tiếng thở dài lại vang lên. Đệ tử của Tây Châu ta đông đúc, đâu chỉ có mỗi một đứa như vậy. Không còn sững sờ, mọi người quay đầu nhìn lại thì ngay lập tức giật mình. Hắc Nhiên Chí Tôn, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Sao Long Chí Tôn mấy người không phải đang thay Thượng Quan Gia phá giải phong ấn của Trùng Thiên Kiếm sao? Sao lại cái đó? Phong ấn kia vừa mạnh vừa quý dị, rất kỳ quái, chúng ta liên thủ lấy sức chín trâu hai hổ cũng phá không nổi. Đã ba ngày ba đêm rồi, ta ra ngoài hít thở một chút để bạch lão đầu kia tiếp tục phá. Phất phất tay, Hắc Nghiêm Chí Tôn bất chấp dĩ lắc đầu, gật đầu như đã hiểu rõ. Mọi người khom người cúi đầu. Hắc Nghiêm Chí Tôn vất vả rồi, chỉ là lời ngài vừa mới nói là có ý gì? Chẳng lẽ là Tây Châu có đệ tử giống như đứa nhỏ này sao? Không thể nào, không giống hắn, còn mạnh hơn cả hắn. Cái gì? Vậy thì sao hắn lại trở thành đệ nhất Tây Châu chứ? Ai? Bởi vì người mạnh đó đã qua đời nhiều năm nên hắn vẫn còn sống. Lão phu dám đánh cược tương lai sẽ là Bất Bại Kiếm Tôn thứ hai. Vậy mong muốn đối phó Trung Châu của chúng ta sẽ có hy vọng. Chỉ tiếc trong mắt đã lên tia lo lắng. Hắc Nghiêm Chí Tôn bất đắc dĩ lên tiếng cảm thán. Mọi người nghe được không tránh khỏi đều run lên, trên mặt hiện ra vẻ ngờ vực. Lão gia hỏa này nói thật sao? Không phải là nói khoác chứ? Từ bao giờ mà Tây Châu nhiều nhân tài như vậy, đến một kẻ hạng hai đến dự bị cũng thể áp chế được đệ tử đệ nhất Bắc Châu bọn họ sao? Và đệ tử mạnh nhất kia còn tới mức nào nữa chứ? Vì mà có những người không nhìn sai, Âu Dương Tử Thanh này quả thực có thể đánh một trận với sư đệ. Có lẽ sẽ không kịch liệt như Trác Phàm đại chiến với sư đệ năm đó, nhưng ngang tài ngang sức là điều chắc chắn. Bên ngoài võ đài, nhìn thấy hai người đang giằng co trên võ đài, Vũ Thanh Thu không nhìn được khẽ gật đầu, nhìn sang Vi Ma ở bên cạnh cười nói, làm tốt lắm, vất vả cho ngươi rồi. Mỉm cười khoác khoác tay, Vi Ma không có ý kiến gì. Không sao, chẳng qua chính là ra tay thử thực lực Âu Dương Tử Thanh một chút mà thôi. Dưới tay hắn ta tiếp được 20 chiêu, Diệp Linh 18 chiêu, không chênh nhau là mấy. Đệ nhất đệ tử Bắc Châu này tuy là hung hăng càn quấy, nhưng thực lực thì không giả chút nào, danh bất hư truyền. Hy vọng một trận chiến này có thể thức tỉnh một chút nào đó tâm trí của Sở Văn Thành. Chúng ta cũng xứng với Trác Phàm dưới Cửu Tuyền. Đúng vậy, trận chiến này đối với chúng ta là một hy vọng, đối với Trác Phàm đã chết cũng là một loại an ủi. Nếu cách này còn không được và chúng ta cũng bất lực. Không nhìn được ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, Vũ Thanh Thu là nhìn về phía Khuynh Thành. Bắt gặp Khuynh Thành điềm tĩnh tựa trên vai Trác Phàm, không hề bị sợ hãi bởi tiếng hò hét từ tứ phía. Hắn bất chấp sững sờ, vỗ vỗ Vi Ma ở bên cạnh, chỉ về bên đó nói ra, kìa Vi Ma, người kia rốt cục là thành đánh phương nào vậy chứ? Khuynh Thành sư muội từ khi gặp phải người đó thì hoàn toàn an tĩnh lại, thật sự là kỳ tích. Nít nhìn nơi đó thật chăm chú, Vi Ma cũng cau mày chậm rãi lắc đầu. Không biết hắn đeo mặt nạ nhưng không ra, nhưng mà cho dù hắn tháo ra, chúng ta cũng chỉ chắc đã biết. Nghe Âu Dương Trường Thanh giới thiệu ban nãy, hắn ở trong tương đội Bắc Châu, là người Bắc Châu. Mấy người chúng ta cả đời chẳng ra khỏi Tây Châu, sao mà biết hắn được chứ? Nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy trên người hắn có cảm giác rất quen thuộc. Nhíu mi thật chặt, Vũ Thanh Thu nghĩ mãi mà không nghĩ ra, cũng chẳng nghĩ nữa mà tiếp tục nhìn về phía hai người trên võ đài. Giờ đại khắc này, Âu Dương Trường Thanh đánh một chiêu thất bại, không nhìn được quay đầu nhìn giữa khán đài, ánh mắt hy vọng kia của Mộ Dung Tuyết. Chỉ ít là hắn cảm thấy Mộ Dung Tuyết có hy vọng với hắn. Sau đó mạnh mẽ nghiến răng, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo hơn. Ta bắt đầu chậm rãi kết ấn quyết, mà cũng chính vào lúc ấn quyết được kết ra, từng tiếng sấm rền ầm ầm trên bầu trời âm trầm phát ra, từng trận mạnh mẽ không khỏi khiến không khí quanh đây trầm xuống, để cho mọi người có cảm giác bị trì trệ. Đồng thời nhiệt độ không khí cũng hạ xuống đột ngột, toàn bộ võ trường như bị bao trùm bởi băng giá. Trong mắt cũng nhìn được co rút lại. Một số lão già tâm môn biết được chiêu này không khỏi ngỡ ngàng kêu thành tiếng, dẫn thiên quyết sao? Nhanh như vậy mà tiểu tử này đã giao căn nguyên ra, muốn điều mạng rồi sao? Dẫn thiên quyết, giật giật mi mắt, Hắc Nghiêm Chí Tôn cả kinh, là võ kỹ địa giai của Hải Minh Tông, Trấn Tông. Dẫn thiên quyết sao? Nghe nói bộ võ kỹ này đã được sáng tạo ra từ bên trong Phong Thiên Kiếm, đúng không? Sắc mặt nặng nề, một lão giả không nhịn được gật đầu, đúng vậy. Phong Thiên Kiếm ẩn chứa sức mạnh phong ấn, lĩnh hội được Phong Thiên Kiếm đạo cũng có hai loại, có phong thì có phá, có phong thiên thì có phá thiên. Dẫn thiên quyết này trên thực tế chính là phá thiên chi đạo bên trong Phong Thiên Kiếm. Hắc Diêm Chí Tôn ngài cũng hiểu mà, chỉ có tu giả đã đến quy nguyên cảnh mới thể mượn sức mạnh thiên địa để dùng, mang kiếm nguyên của mình phóng đại đến cực hạn. Nhưng dẫn thiên quyết này lại có thể phá vỡ gông xiềng thiên địa trong chốc lát, mượn sức mạnh của thiên địa để dung hợp, khiến cho dù là tu giả chưa đạt đến quy nguyên cảnh vẫn có thể có được năng lực của quy nguyên cảnh, mà các thuộc quy nguyên cảnh lại có thể mượn nó dung hợp càng nhiều sức mạnh của thiên địa, tăng cường sức mạnh của bản thân, đúng thực là võ kỹ nghịch thiên. Nói như vậy, trong thời gian ngắn Âu Dương Thực Thanh sẽ trở thành cao thủ quy nguyên cảnh sao? Không nhìn được mà hít sâu một hơi, Hắc Nghiêm Chí Tôn yên tĩnh nhìn chiến sự ở phía dưới, trong mặt suy tư lo lắng. Nếu nói như vậy, hai người vốn là thực lực ngang bằng nhau, bởi vì trong nhắm mắt Âu Dương Thực Thanh tiến vào quy nguyên cảnh, ngay lập tức Diệp Lanh sẽ rơi vào thế hạ phong sao? Dung hồn cảnh trước mặt quy nguyên cảnh vốn đã là yếu thế, Diệp Linh mặc dù không phải trong hoàn cảnh bình thường, nhưng ở Dương Tử Thanh cũng phải là nguyên cảnh bình thường. Hắn là người thừa kế Phong Sinh Kiếm Đạo đó. Như vậy thì Diệp Linh khó thắng rồi. Sắc mặt có lập tức trầm xuống. Vì lão giả kia nghe thấy vậy liền lắc đầu thở dài. Hắc Kim Chí Tôn mình dám dẫn thiên quyết này, mặc dù không phải là bí thuật nhưng cũng có chỗ nguy hiểm. Thứ nhất, nó không cho phép người tham. Muốn nắm giữ năng lượng đất trời cực kỳ khó khăn. Cho dù là tu giả vừa đột phá tới nguyên nguyên cảnh đều chưa chắc có thể khống chế được. Huống chi Trường Thanh cũng chỉ là dung hồn cảnh. Nếu như năng lượng đất trời vượt qua khả năng khống chế của cơ thể, dẫn đến hiện tượng năng lượng đất trời bị hỗn loạn, làm bị thương người vô tội thì không hay. Quan trọng là người thi thuật sẽ bị chứng phần linh trực đó làm phản phệ, ai cũng không cứu được, vậy mới có chuyện. Không thể nào. Nói gì thì Âu Dương Trường Thanh cũng là đệ tử đệ nhất Bắc Châu, làm sao mà đến cả việc từ chủ đó cũng làm được chứ. Sợ là sợ hắn đường trẻ tuổi khí thịnh không biết nặng nhẹ, nhưng cục diện bây giờ là biết ta còn sợ hắn vì bảo vệ chiến thắng mà không từ thủ đoạn, hại đến người khác cũng hại luôn chính mình. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lão già kia sâu xa nói, hy vọng dẫn thiên quyết này vừa đánh ra thì đối phương sẽ bại trận ngay lập tức, hắn cũng có thể thu chiêu lại, không gây nên đại họa. Nhíu mi một cái, Hắc Diêm Chí Tôn nếu nhìn bọn họ một chút không khỏi biểu môi. Vậy thì hơi khó, đứa nhỏ Diệp Linh này cũng phải là loại người dễ chịu thua. Năm đó vì tranh giành chức đệ nhất Tây Châu xém chút bồi tán cả mạng, nếu không phải lúc đó là phu xuất thủ thì hiện tại hắn chỉ còn là một cái xác. Hả? Mọi người không nhìn được khựng lại, liếc nhìn nhau rồi lại liếc nhìn về phía hai người kia, không nhìn được mà lắc đầu cười khổ. Tại sao hai kẻ bướng bỉnh này lại còn tới đây đánh nhau chứ? Hay à, các tông môn trưởng giả bởi vì hai người này tranh đấu mà lo lắng không ngừng. Nhưng trong võ đại mọi người lại không biết. Nhìn thấy Âu Dương Trường Thanh định đánh ra chiêu lớn, không nhìn được nhảy cẩn lên hoan hô hưng phấn liên tục. Âu Dương Trường Thanh nhìn khung cảnh mọi người xung quanh tung hô ủng hộ, nhất là nữ thần trong đồng cũng đang đứng nhìn ở một bên, liền nhếch mép cười một tiếng, lộ ra thái độ kích động. Ấn quyết trong tay càng kết nhanh hơn, mà theo tốc độ kết ấn tăng lên thì bầu không khí áp lực trên trời cũng càng lúc càng dày đặc nặng nề. Từng trận hàn khí lạnh thấu xương mang theo kiếm quang lạnh lẽo phản phất trong không khí, mà theo cái ấn quyết này càng kết càng nhiều, cổ áp lực trên bầu trời kia không khí cũng càng lúc càng dày nặng. Từng trận thấu xương hàn ý mang theo lạnh lẽo kiếm ma xuyên qua làn không khí, làm cho mọi người không khỏi tránh khỏi run sợ trong lòng. Mà sắc mặt đắc ý lúc trước của Dịch Linh lại càng ngày càng trở nên ngưng trọng, ánh mắt không nhìn được mà dịch dịch vài cái, hai tay cũng gấp gấp siết lại. Âm âm. Cuối cùng, sau khi Âu Dương Trường Thanh kết ấn cuối cùng, một tiếng sét đinh tai nhức óc bỗng nhiên nổ tung bầu trời, mà cả một trời mây đen cũng trong phút chốc nổ tung, hóa thành từng kiếm khí lạnh lẽo bay ra hướng về phía Âu Dương Trường Thanh mà tụ lại, đưa mắt nhìn sang cũng cả trăm vạn. Âm âm âm. Từng đạo kiếm bay đến mạnh mẽ đâm vào kết giới phía trên, không hề bị kết giới của chiến trường ngăn lại, mà cực kỳ dễ dàng tạo ra những lỗ hổng phía trên kết giới, nhảy mắt phá thành kết giới. Rào chắn giữa chiến trường và khán đài ngay lập tức biến mất không còn tung tích. Thấy tình cảnh này, mọi người trên khán đài ngay lập tức kích động, không biết sống chết mà điên cuồng hô hào quát lớn, trong miệng đều là tên của Âu Dương Trường Thanh.